Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, liên thông vô số vị diện. Điều đó không có khả năng. Thần giới chi môn, cửa thành nam, Ma Linh khó khăn giải đọc lấy trên cửa chính văn tự. Thiếu nữ một chút nhìn sang, lập tức mơ hồ, những cái kia cổ lão ký hiệu nàng căn bản liền xem không hiểu. Nương theo lấy Thuê Linh giải đọc, thiếu nữ lập tức tinh thần. Thần giới chi môn, nơi này là cái kia phong thần bí phong thư, không có gạt ta. Thiếu nữ vô ý thức nói ra lời này. Ma Linh a một tiếng, nó vòng quanh thiếu nữ bay một vòng. Ly Tuyết, người thật giống như có chuyện ta a. Tên là Ly Tuyết thiếu nữ bị Ma Linh dạng này chằm chằm vào, một trận không được tự nhiên. Kỳ thật cũng không có gì. Chấm ngoặc kép. Ly Tuyết ngước đầu nhìn lên bang mênh mông tường thành cùng đại môn. Nhớ lại trước đó quỷ dị kinh lịch. Hơn 10 năm trước, Ly Tuyết tại một cái thế giới sinh ra. Xuất thân hào môn, thiên tư trác tuyệt. Đồng thời tuổi nhỏ nàng nhặt được bởi vì tránh thoát kỷ nguyên phá diệt mà bản thân bị trọng thương. Ma Linh, có Ma Linh cái này hách. Nhân sinh của nàng càng thêm truyền kỳ. 16 tuổi, nàng đã là thế giới kia đệ nhất cường giả. Chính đáng nàng mang theo Ma Linh quét ngang thế giới. Cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tiết thời điểm. Trong mộng thu được một phong thần bí phong thư. Lá thư này văn kiện ngẫu nhiên tại các giới xuất hiện. Nhưng có thể bị phong thư chỗ chọn lựa. Đều là đối với mình nguyên bản thế giới cảm thấy nhàm chán. Muốn truy tìm càng đặc sắc thế giới. Cuộc đời khác nhau. Những người kia chán ghét mình ngây ngô thế giới. Như vậy chỉ cần trong mộng đem phong thư xé mở. Liền có thể tiến về cái chỗ thần kỳ. Một cái, để nhân sinh của mình trở nên không đồng dạng địa phương. Ma Linh nghe xong Ly Tuyết tự thuật, nó có thể cảm giác ra, trong đó có một ít tin tức trọng yếu. Đối phương tận lực che giấu, nhưng cái này không trọng yếu. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ma Linh không có quá nhiều hỏi thăm. Đã dạng này, vậy chúng ta tiến nhanh thành, nhìn xem cái này cái gọi là thần kỳ thế giới. Ma Linh một ngựa đi đầu. Bay vào cửa thành, xuyên qua cái kia to lớn thần giới chi môn. Bọn hắn đi tới một cái giống như tiên cảnh địa phương. Cầu vồng cầu treo trên cao thiên khung. Không biết thông hướng phương nào. Nơi này không có nhật nguyệt. Trên bầu trời chỉ có to lớn thời gian đồng hồ cắt tại lơ lửng. Cứ việc đỉnh đầu không nhìn thấy mặt trời. Nhưng nơi này lại thần kỳ giống như ban ngày đồng dạng. Tiểu xảo yêu tinh tại trong bụi hoa bay múa. Mênh mông xanh hóa truyền đến tươi cỏ mùi thơm ngát. Mau nhìn, có người mới tới. Thanh âm líu díu truyền đến. Ly Tuyết thuận thanh âm nhìn sang. Cách đó không xa có hai đội người đang tại giằng co. Người mới, không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút ngay. Nơi này là chúng ta du giới dòng binh đoàn cùng duy tự hiệp hội chiến đấu nơi trốn. Cái đại hán gầm rú lấy. Chuyên tâm cùng trước mắt cái kia đoàn người giằng co. Ly Tuyết lúc này híp mắt, sắc mặt ngưng trọng, trước mắt cái kia hai đội người, đều tản ra lực lượng cường đại. Rất rõ ràng, không phải nàng chỗ thế giới sinh linh, nếu là nàng chỗ thế giới có như thế mấy cường giả. Nàng khẳng định có nghe thấy, thế giới khác sinh linh sao? Thật sự là, mong đợi, chấm ngoặc kép, đã nơi này có thế giới khác sinh linh. Cái kia, phải chăng có ta cố hương sinh linh tồn tại? Du giới dòng binh đoàn người gặp Ly Tuyết ở nơi đó nói thầm lấy không có đi mở. Đối phương cái này bạo tính tình trong nháy mắt đi lên. Tiểu quỷ, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Cho ra lăn, đại hán vừa giống xong. Hắn duỗi ra nắm đấm trong nháy mắt. Một thanh kiếm sắc đã đâm xuyên cánh tay của hắn. A, nhanh, quá nhanh. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng. Mình liền đã trúng chiêu. Ta không thích người khác dạng này chỉ vào người của ta. Ly Tuyết cao ngạo nói xong. Chậm rãi móc ra vài đem trường kiếm trong tay nhuốm máu vị trí cho lau. Đại hán tay thu hồi. Hắn run rẩy, mặt giận dữ tợn. Sau đó, cùng đại hán một đội người. Có người thi triển bí pháp trị liệu cánh tay của hắn. Thở nồi, đối phương kiêng kỵ chằm chằm vào Ly Tuyết. Dùng kiếm? Chẳng lẽ ngươi là kiếm vị diện người? Hừ, một cái tân sinh vị diện mà thôi. Vậy mà như thế khí trương. Đối phương hùng hùng hổ hổ, mang theo mình người rời đi. Tại cái kia một đội người rời đi về sau, Ly Tuyết ngược lại hỏi Ma Linh. Ma Linh, kiếm vị diện là cái gì? Cứ việc đại hán giọng nói kia, đã xác nhận Ly Tuyết là đến từ kiếm vị diện sinh linh. Nhưng Ly Tuyết lại mơ hồ lấy. Nàng căn bản vốn không minh bạch cái gọi là kiếm vị diện là cái gì. Không đợi Ma Linh mở miệng trả lời. Vừa rồi cùng du giới dòng binh đoàn người rằng có nhóm người kia. Bọn hắn đi tới, chủ động cùng Ly Tuyết chào hỏi. Tiểu muội muội, ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng không biết vị diện khái niệm kỳ thật rất bình thường. Mà nói, biết được vị diện khái niệm, đều là vô cùng cường đại thần chỉ. Dẫn đầu nam tử cho Ly Tuyết hảo hảo giải thích vị diện khái. Niệm Ly Tuyết hừ một tiếng, không lĩnh tình, nhỏ giọng thầm thì, cát, không phải liền là vũ trụ khái niệm. Ai còn không biết, dẫn đầu nam tử gặp Ly Tuyết bộ kia thái độ lạnh lùng về sau. Có chút lúng túng, nhưng niệm đến đối phương nói thế nào cũng coi là trợ giúp bọn hắn thống kích du giới dòng binh đoàn. Hắn nhẫn nại tính tình giải thích, ngoặc kép. Nói chung, là cần đạt tới cảnh giới rất cao mới có tư cách biết được. Nhưng chúng ta không đồng dạng. Chúng ta là thiên tuyển giả. Bị thủy nguyên thần giới chọn chúng. Từ từng cái vị diện hội tụ ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, nơi này có cái nào đó xa xôi thế giới vô địch tịch mịch sĩ hoàng đế. Cũng có dưới trời sao gần như vô địch. Chấm ngoặc kép, chính là từ những cái kia cường đại thần ma nơi đó. Chúng ta mới hiểu được vị diện khái niệm. Dẫn đầu nam tử nói đến đây. Ma Linh tựa hồ đến hứng thú. Có chút không dám tin tưởng. Chờ một chút. Ý của ngươi là nói. Cái này thủy nguyên thần giới. Liên thông vô số vị diện. Các ngươi vị diện khác sinh linh thu được màu đen thư mời. Tại trong mộng sử dụng. Sau đó liền lại tới đây. Ma Linh rất kích động. Ly Tuyết lúc này cũng giống như minh bạch cái gì. Trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Dẫn đầu nam tử gật gật đầu. Nhận đồng Ma Linh suy đoán. Nhưng Ma Linh lại lập tức đong đưa cái đầu nhỏ. Ngoặc kép, khả năng. Dù là có đặc thù kỷ nguyên chi vật. Cho dù là thực lực cường đại nhất thần ma. Có thể mở ra thông hướng một vị diện khác lỗ hổng nhỏ cũng có thể uy hiếp vô số kỷ nguyên cường giả. Liên thông vô số vị diện. Điều đó không có khả năng. Ma Linh không thể tin được. Không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Dẫn đầu nam tử bọn người. Bọn hắn thì là không thể nào hiểu được Ma Linh ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Bất quá chỉ là đem vị diện khác sinh linh tập hợp một chỗ mà thôi. Mà Ly Tuyết bên này, nàng biết được Ma Linh lai lịch. Đã Ma Linh này tấm không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Cái này đủ để chứng minh có thể đem vô số vị diện liên thông bắt đầu. Lại thủ đoạn này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Thậm chí, Ma Linh cái kia mênh mông tri thức, đều không cho rằng loại chuyện này là có thể thực hiện. Các ngươi căn bản vốn không minh bạch, có thể đả thông tiến về một vị diện khác lỗ hổng. Ý vị này như thế nào vĩ lực? Vị diện hàng rào ở giữa? Là chúng sinh không thể vượt qua tuyệt đối lạch trời. Ma Linh giống như là như bị điên. Ở nơi đó không ngừng nói thầm. Ly Tuyết thì là hướng dẫn đầu nam tử bọn người vai. Biểu thị không cần đi quản gia hỏa kia. Tiếp theo, nàng hỏi thăm về kiếm vị diện sự tình. Kiếm vị diện, chỉ sợ hơn phân nửa là ngươi chỗ vị diện. Cứ nghe, vị diện kia sinh linh chỉ đi một con đường cái kia chính là kiếm con đường. Dẫn đầu nam tử nói cho Ly Tuyết, từng có một người đến từ kiếm vị diện cường đại thần ma. Đối phương danh xưng kiếm tổ truyền nhân, đến thủy nguyên thần giới, lợi dụng kiếm trong tay nhấc lên ngập trời cự sóng. Kiếm tổ các truyền nhân, Ly Tuyết nghe đến đó, xác định người kia liền là đến từ kiếm vị diện, cũng xác định nàng chỗ chính là kiếm vị diện, bởi vì nàng chỗ thế giới, cũng từ xưa lưu truyền kiếm tổ các truyền thuyết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.